Người tình oan gia, chương 34, tình nhân đấu đá. Góc truyện audio.com. Tưởng Quang Long không lên tiếng, nhàn nhạt đi ra cửa chính cầu thang, đi tới chiếc Rolls-Royce. Đồng Anh cũng ngồi vào xe, nhìn về phía Tưởng Quang Long, nhắc nhở, tối hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệu Hiền tiểu thư vẫn im lặng, cũng không đi bệnh viện thăm Hà tiểu thư. Không biết, có thể. Tưởng Quang Long im lặng, không lên tiếng, nói. Về khách sạn, trong không gian u ám, tràn vào từng luồng gió biển man mát. Cửa hơi mở ra, bóng đèn chiếu vào. Tưởng Quang Long đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, nghi ngờ nhìn. Anh biết cô luôn không thích bóng tối, mặc kệ đi đâu, cô đều mở sáng rực. Anh một mình đi vào phòng khách, nhẹ cởi xuống cúc áo âu phục, gọi nhỏ, Diệu Hiền. Một tờ giấy thỏa thuận từ trên cầu thang xoắn ốc nhẹ nhàng rơi xuống, rơi tới bên chân của Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long cúi đầu, xuyên qua ánh sáng màu xanh lam trong phòng khách, ngưng mắt nhìn tờ giấy thỏa thuận này, im lặng, không lên tiếng. Diệu Hiền mặc váy dây màu xanh dương thanh nhã, mái tóc xoăn hấp dẫn, móng tay sơn màu xanh sáng bóng, nhẹ đỡ tay vịn cầu thang xoắn ốc, từng bước đi xuống, bàn tay nhẹ nhàng trượt lên thanh sắt bóng loáng, giống như vuốt ve bả vai cường tráng của người đàn ông. Tưởng Quang Long nghe tiếng váy kéo lê, liền ngẩng đầu lên nhìn. Diệu Hiền im lặng đi xuống, tao nhã, xinh đẹp đứng ở trước mặt của mình, trên mặt lộ ra nụ cười, hai mắt lại hơi lạnh lùng. Tưởng Quang Long nhìn ánh mắt cô, xuyên qua ánh sáng màu xanh, ê nhạt. Diệu Hiền nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Quang Long, hai mắt thâm thúy ẩn, sống mũi cao thẳng, thật sự rất hấp dẫn. Lúc cười, khóe miệng khẽ cong, vô cùng hấp dẫn. Cô lưu luyến nhìn mặt của anh, nhìn thật lâu thật lâu, rốt cuộc tao nhã đưa ra ngón tay ngọc thon dài tới trước người của anh, cúi đầu khẽ mở cúc áo âu phục cho anh, cởi ra cúc thứ nhất. Tưởng Quang Long cúi đầu nhìn ngón thon dài của cô đã cởi đến cúc áo thứ hai, anh lại ngẩng đầu nhìn cô. Em làm sao vậy? Rốt cuộc, Tưởng Quang Long nhìn cô, không hiểu hỏi. Diệu Hiền sâu kín nhìn anh, lặng lẽ thật lâu, nhẹ nhàng nói, anh còn nhớ rõ 3 năm trước chúng ta đã gặp nhau ra sao không? Tưởng Quang Long hơi rũ mắt, suy nghĩ một chút, liền im lặng gật đầu. Diệu Hiền hơi lộ ra dịu dàng, có chút không tin nhìn anh cười nói, thật nhớ sao? Tại sao năm đó muốn viết giấy thỏa thuận? Tưởng Quang Long chậm rãi hỏi, bởi vì khi đó em cũng đã biết anh chính là chồng chưa cưới mà. Cha em chỉ định, em biết anh sẽ không yêu thích em chỉ có thể dùng cách đó giữ anh lại. Diệu Hiền lại dán vào Tưởng Quang Long, sâu kín nói, hai mắt Tưởng Quang Long lóe lên một cái, nhẹ đẩy ra thân thể của cô, dừng lại động tác nhìn cô. Diệu Hiền ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Quang Long, dịu dàng cười nói, thế nào, điều bí mật này cất giấu trong lòng em đã 5 năm rồi, tối nay nói cho anh biết không thể được sao? Tưởng Quang Long vẫn chăm chú nhìn cô, đôi tay của Diệu Hiền ôm cổ của anh, rất lưu luyến nhìn khuôn mặt mê người của anh, sâu kín nói, em biết Hà Tuệ Trinh vừa kết hôn, trái tim của anh chịu nặng. Ánh mắt Tưởng Quang Long hơi lóe lên, cha em nói với em muốn tìm cho em một người chồng hứa hôn, em thả bán tất cả đồ trang sức đi du lịch vòng quanh thế giới, dựa vào năng lực của mình mà kiếm sống, cũng không chấp nhận bị sắp xếp như thế. Diệu Hiền bước nhẹ đôi chân cùng anh nhẹ nhàng khiêu vũ. Sâu kín nói tiếp, nhưng trong khoảnh khắc em nhìn thấy anh, trái tim của em đập mạnh. Cho đến khi lại gặp anh ở trong quán bar, em đã biết cuộc đời của em đã bị vây hãm vào trong thế giới của anh. Tưởng Quang Long nhẹ nắm eo nhỏ của cô, nhìn người vợ chưa cưới, phách lối, kiêu ngạo chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ tâm sự. Tối nay lại xúc động như thế, anh vẫn trầm mặc, càng suy tư nhìn đôi mắt quyến rũ, động lòng người trong bóng tối. Nhưng hôm đó lúc em thấy anh mắng Ngọc Lan chết không có gì đáng tiếc, em cảm giác mình đã quá hèn mọn. Diệu Hiền nhìn về phía Tưởng Quang Long thật lòng nói, giống như trong thế giới của anh, tất cả phụ nữ chúng tôi cũng nên chết đi, chỉ có cô ấy xứng đáng còn sống. Diệu Hiền, Tưởng Quang Long gọi cô. Diệu Hiền đột nhiên mỉm cười, cúi xuống, mặt tựa vào trước lồng ngực của anh, cố nén nổi lòng chua xót nói, đều là lỗi của em. Em không nghĩ tới, anh yêu một người, yêu quá sâu sắc, yêu quá cố chấp, rõ ràng không chạm vào cô ấy, vẫn muốn đến gần cô ấy, vì cô ấy dốc hết suy nghĩ, vì cô ấy bỏ ra tất cả tình yêu trong cuộc đời anh, để lại cho em vĩnh viễn chỉ là bóng lưng lạnh lùng. Thậm chí quen biết anh nhiều năm, anh vẫn không hôn em lần nào. Nét mặt Tưởng Quang Long căng thẳng, ôm khẽ cô, em nên vui mừng vì tình cảm của anh hay đau lòng vì tình cảm của anh? Diệu Hiền đau lòng nói, tối nay em nhìn thấy anh, em thật sự lo lắng cho anh, giống như một giây kế tiếp anh sẽ nhảy xuống biển theo cô ấy. Em thật sự không hiểu, một người như anh tại sao để cho một tình yêu phát triển như vậy. Mỗi tối về, cô ấy nằm ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh làm sao chịu được? Diệu Hiền, Tưởng Quang Long lại bất đắc dĩ nhìn cô. Anh đừng nói nữa, em sẽ không nghe. Nói rồi, cô bỏ lên lầu, trong lòng một mảnh oán hận. Cảm ơn cô hôm đó đã cứu tôi. Hà Tuệ Trinh khẽ khàng nói, không có gì, đó là chuyện nên làm. Lại Ngọc Lan nhẹ nhàng đáp, thầm ý nhìn cô ta trên giường bệnh. Rất mong cô, hôm đó nghe, thấy chuyện gì, cũng nên quên hết đi, tôi sẽ thật lòng hậu tạ. Tuệ Trinh, đầy ẩn ý nói ra lời này. Tôi không phải là loại người kiếm lợi trên chuyện không vui của người khác. Lan đáp, tiểu thư hãy yên tâm. Được, cảm ơn cô. Hà Tuệ Trinh yên tâm thở hắt ra. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tưởng Quang Long bước vào. Nhìn hai người phụ nữ ở cạnh nhau, trong lòng có chút cảm xúc rối rắm. Trinh, đã đến giờ tiêm thuốc. Anh ta tránh ánh mắt của Ngọc Lan, tiến tới nói với Hà Tuệ Trinh. Lại Ngọc Lan nhìn hai người họ một phen, sau đó thức thời lui về sau một bước. Cảm ơn Hà Tuệ Trinh tiểu thư đã nghĩ đến tôi. Bây giờ có lẽ tôi xin phép. Được, cô về đi. Hà Tuệ Trinh vừa nói xong, bác sĩ đã bước vào. Ngọc Lan bước ra vừa hay sượt qua người bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, làm cánh tay vị bác sĩ kia khẽ động. Khay thuốc men trên tay cũng có chút chênh choáng. Xin lỗi, cô Tế Nhị nói, khẽ nhìn bình thuốc trên khay bị đổ ra ngoài. Một chút chất lỏng không màu sóng sánh chảy trên mặt khay sắt, tỏa ra mùi hương hăng hắc. Vị bác sĩ đột nhiên hốt hoảng nhìn bình thuốc bị đổ ra, trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Bộ dạng lấm lét vừa hay bị cô quan sát thấy. Không có gì, nói rồi ông ta đi vào phòng của Hà Tuệ Trinh. Lại Ngọc Lan cảm thấy vị bác sĩ này có chút kỳ lạ. Nghĩ đến chai thuốc trong suốt lúc nãy, mùi hương hăng hắc đó, đột nhiên có chút nghi ngờ. Quay trở ngược lại phòng bệnh của Hà Tuệ Trinh, Vừa hay đúng lúc tên bác sĩ đã ở bên giường của cô ta. Chấm, đang tiêm thuốc vào kim tiêm trên tay. Khoan đã, cô lên tiếng rõng. Giạc, ba người trong phòng đều hướng cô nhìn chằm chằm. Nhất là, tên bác sĩ thấy biểu cảm trên mặt cô, liền vô cùng chột dạ, cứng ngắc thân. Hình, chuyện gì vậy? Tưởng Quang Long nhìn cô nghỉ hoặc. Bác sĩ, ông đang định tiêm cho Hà tiểu thư loại thuốc gì vậy? Cô lên tiếng, từng chữ như xoáy sâu và không khí căng thẳng. Tên bác sĩ lập tức hốt hoảng. Cô nói gì? Đây đương nhiên là thuốc an thần của Hà tiểu thư. Thật không? Ngọc Lan nhàn nhạt nhếch mép. Khứu giác của cô chưa bao giờ sai được. Tưởng Quang Long lập tức khẩn trương đứng bật dậy, hướng về phía tên bác sĩ kia nói. Đây là thuốc gì? Hà Tuệ Trinh cũng căng thẳng nhìn tên bác sĩ giấu mặt kia. Hắn ta thấy tình thế đã không ổn, nhớ lại lời dặn dò, lập tức co giò chạy mất ra đến cửa, còn đẩy Ngọc Lan một cái, làm cô loạng choạng một phen. Đó là thuốc độc, mau bắt hắn lại, cô la to. Mấy tên vệ sĩ đứng gần đó thấy tên khả nghi kia vọt ra khỏi phòng, liền gấp rút chạy theo, rút súng đe dọa. Tên bác sĩ già kia chạy thục mạng trong hành lang, cảm thấy sắp bị vệ sĩ tóm cổ tới nơi, liền ấn đại một thang máy để chui vào. Vừa hay chạm mặt một cô gái trong đó, hắn ngay lập tức ấn nút đóng cửa thang máy lại, sau đó giả vờ bình thường. Diệu Hiền đầu tiên là hoảng hốt nhìn hắn, sau đó nghe thấy tiếng Đặc Cảnh rầm rập ngoài cửa, liền nhận ra tình thế, trong lòng lo lắng, không biết chuyện đã thành hay chưa. Tên ngu này, cô ta khẽ chửi thầm. Một lát sau, Đặc Cảnh vây kín thang máy ở tầng trệt, chỉ chờ tên bác sĩ giả mạo kia xuất hiện là tóm ngay. Không ngờ rằng thang máy vừa mở ra, đi ra từ bên trong là một cô gái. Diệu Hiền tiểu thư, Đặc Cảnh kêu lên, bên trong thang máy không còn ai? Hắn ta là ai vậy? Cô hốt hoảng kêu lên, nước mắt lưng tròng. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để một tên côn đồ như thế xuất hiện trong bệnh viện? Hắn ta dám kể giao vào cô tôi để uy hiếp, còn làm gì nữa vậy? Đi bắt hắn đi. Hắn đã xuống ở tầng 2 rồi. Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đuổi theo hắn đến đây thì bị mất dấu. Hắn ta là kẻ vừa cố ý hạ độc Hà tiểu thư. Vậy cô ấy có sao không? Diệu Hiền sốt sắng. Không, may có lại tiểu thư và Tưởng tổng ở đó đã ngăn cản kịp thời. Tên vệ sĩ cau mày. Chúng tôi lập tức đi bắt hắn ngay. Mong tiểu thư chú ý an toàn. Nói rồi, đám Đặc Cảnh đều chạy đi lũ lượt. Diệu Hiên nắm lại hai bàn tay đầy mồ hôi. Lại Ngọc Lan, cô đã phá hỏng chuyện hay hai lần rồi. Cô sẽ không yên với tôi đâu. Tưởng Quang Long không lên tiếng, nhàn nhạt đi ra cửa chính cầu thang, đi tới chiếc Rolls-Royce. Đồng Anh cũng ngồi vào xe, nhìn về phía Tưởng Quang Long, nhắc nhở, tối hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Diệu Hiền tiểu thư vẫn im lặng, cũng không đi bệnh viện thăm Hà tiểu thư, không biết có thể. Tưởng Quang Long im lặng, không lên tiếng, nói, về khách sạn, trong không gian u ám, tràn vào từng luồng gió biển man mát, cửa hơi mở ra, bóng đèn chiếu vào. Tưởng Quang Long đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, nghi ngờ nhìn, anh biết cô luôn không thích bóng tối, mặc kệ đi đâu, cô đều mở sáng rực. Anh một mình đi vào phòng khách, nhẹ cởi xuống cúc áo âu phục, gọi nhỏ, Diệu Hiền. Một tờ giấy thỏa thuận từ trên cầu thang xoắn ốc nhẹ nhàng rơi xuống, rơi tới bên chân của Tưởng